Chương 41, Huyền Mang Thuật. Chỉ còn cái này rồi, Chu Nguyên sững sờ nhìn qua ngọc giản bị nuốt phun ra nuốt vào đi ra kia, sau đó hiểu được, ra hỏa xui xẻo kia trực tiếp bị nuốt. Tốt xui xẻo kiểu chết. Chu Nguyên khỏe miệng co giật một chút, nhịn không được cảm thấy thật sâu đồng tình, tên kia cu nở dê thật là thảm, cũng không biết cuối cùng diện tích bóng ma tâm lý của hắn kia lớn đến bao nhiêu. Chu Nguyên không người đem ngọc giản kia nhặt lên, nhìn thoáng qua chính là khẽ giật mình, bởi vì hắn nhìn thấy, tại trên ngọc giản kia, đúng là có quang mang hiện hiện, trong đó ẩn ẩn có rất nhiều văn tự. Hẳn là dùng để ghi chép nguyên thuật. Yêu Yêu tùy ý nói ra. Ôi, Chu Nguyên nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên, bình thường phổ thông cấp bậc nguyên thuật, có thế không đáng bị dùng loại phương thức này đến ghi chép, chẳng lẽ hai tên hung đồ này trên thân, lại còn có thế có đồ tốt. Chu Nguyên tay cầm ngọc giản, thôi động nguyên khí quán chú trong đó. Lập tức trên ngọc giản quang mang lấp lóe, quang ảnh chiếu rọi tại trên không khí trước mặt, đúng là có rõ ràng văn tự chảy xuôi xuống. Chu Nguyên ánh mắt đảo qua, sau đó có chút ngưng tụ, hạ phẩm huyền nguyên thuật, huyền mang thuật lại là huyền nguyên thuật. Chu Nguyên khuôn mặt có chút động, có thể đạt tới huyền nguyên thuật cấp độ, liền xem như đặt ở bọn hắn hoàng thất trong bảo khố, đều xem như bảo bối, bình thường biết dùng đến phong thưởng người có công lớn. Cái này huyền mang thuật, làm sao có chu tờ quân hai? Chu Nguyên nghĩ nghĩ, mơ hồ nhớ ký tựa hồ đang chỗ nào nghe qua. Ta nhớ ra rồi, Tề Vương phủ cái này huyền mang thuật chính là Tề Vương phủ đỉnh tiêm nguyên thuật, nghe nói là Đại Võ Vương triều ban thưởng cho bọn hắn. Chu Nguyên sắc mặt biến huyễn, chẳng lẽ hai tên hung đồ này là người Tề Vương phủ, nhưng bằng thực lực của bọn hắn, làm sao có thể có được Tề Vương phủ đỉnh tiêm nguyên thuật? Chu Nguyên lắc đầu, có chút không hiểu. Bất quá mặc dù có Chu Tờ nghĩ mãi mà không rõ, nhưng Chu Nguyên hay là cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem ngọc giản nhét vào trong ngực, hắn nhớ kỹ Chu Kình đã từng cùng hắn nói qua, Tề Vương phủ huyền mang thuật cực kỳ lợi hại, mặc dù chỉ là hạ phẩm huyền nguyên thuật, nhưng uy lực lại đủ để so sánh trung phẩm huyền nguyên thuật. Nếu dưới mắt loại vật này rơi xuống trong tay của hắn, cũng đừng có muốn cho hắn phun ra ngoài. Bất quá lục thống lĩnh làm sao còn không đến? Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, cau mày, lấy thiên quan cảnh cường giả cảm giác, hẳn là đã nhận ra động tĩnh bên này mới là a nửa canh giờ trước. Lục Thiết Sơn phái ra hai cái thị vệ tiến đến bảo hộ Chu Nguyên, bất quá ngay tại sau một lúc lâu, hắn đã nhận ra cách đó không xa trong rừng rậm có một chút động tinh truyền đến. Đi, Lục Thiết Sơn cau mày, chợt đứng dậy, cu nở dê không cùng bên kia Tề Lăng nhiều lời, quanh thân nguyên khí phun trào, hóa thành một đạo quang ảnh đối với động tinh truyền đến phương hướng bắn nhanh mà đi. Mấy phút sau, Lục Thiết Sơn thân ảnh thoáng hiện mà ra, hắn nhìn qua phía trước trên đất trống, nơi đó có bốn người tại giao thủ, mà trong đó hai người, chính là lúc trước hắn phái đi bảo hộ Chu Nguyên. Các ngươi đang làm cái gì? Lục Thiên Sơn tay háo vung lên. Lập tức một đạo nguyên khí quang lưu mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp là đem giữa sân bốn người chia cắt ra tới. Hai tên cấm quân kia nhìn thấy Lục Thiết Sơn xuất hiện, vội vàng nói, đại nhân, ta hai người chính tiến đến điện hạ bên kia, kết quả trên đường hai người này chui ra đem chúng ta ngăn lại. Các ngươi muốn chết? Lục Thiết Sơn nghe vậy, hàng khí kia sâm sâm con mắt, lập tức nhìn về phía hai người kia. Lục thống linh không nên tức giận, đây là người Tề Vương phủ chúng ta, lúc trước ta phân phó bọn hắn dò xét hung tặc cờ. Có lẽ là đem bọn ngươi người ngộ nhận là hung tả cờ tại hậu phương kia, Tề Lăng chạy tới, một mặt thấy náy, chợt đối với hai người kia khiển trách quá mắng, còn chưa cút ra, vướng bận ra hỏa. Lục Thiết Sơn ánh mắt băng hàn nhìn qua một màn này, sau đó nhìn chòng chọc vào Tề Lăng, Tề Lăng, các ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Giống Tề Lăng cười cười, vừa muốn nói chuyện, chợt tại nơi xa kia trong rừng rậm, có một đạo tiếng hổ gầm vang lên. Hổ khiếu văn nguy rồi, là điện hạ nghe được tiếng hổ gầm này. Lục Thiết Sơn con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn lúc này tựa hồ là minh bạch cái gì, khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Tề Lăng, "Tề Lăng, ngươi tốt lớn gan chó ha ha, ta nhưng không biết Lục thống lĩnh đang nói cái gì." Tề Lăng mỉm cười, thời gian này, nghĩ đến hai tên hung tả cờ kia nên được tay A điện hạ nếu là xảy ra chuyện, La Ho Tư sẽ không bỏ qua ngươi. Lục Thiết Sơn gằn giọng nói, chợt quanh người hắn nguyên khí đột nhiên bộc phát, bàn chân giẫm một cái, mặt đất vỡ ra, mà nó thân ảnh thì là giống như một vệt ánh sáng cầu vồng phóng lên tận trời. Thẳng đến Khê Quốc phương hướng mà đi. Tề Lăng nhìn qua Lục Thiết Sơn thân ảnh vội vã kia, khỏe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh, sau đó vung tay lên, cũng là mang người nhanh chóng đi theo. Một đoàn người vội vã đi đường, sau một lúc lâu, cũng là đã tới Khê Quốc. Tề Lăng cười híp mắt đi ra rừng rậm, nhìn về phía phương hướng Khê Quốc kia, nghĩ đến nơi đây nơi này, hẳn là đã là đầy đất bừa bộn, cái kia Chu Nguyên cũng nên nửa chết nửa sống đi. Nghĩ như vậy, khỏe miệng của hắn dáng tươi cười càng nồng đậm. Bất quá, ngay tại sau một khắc, hắn tạo động ánh mắt đống nhiên nhìn thấy cách đó không xa, nơi đó một tên thân thể thon dài gầy gò thiếu niên, cũng là trên mặt một vòng dáng tươi cười, đem hắn nhìn chằm chằm. Tề Lăng khỏe miệng dáng tươi cười không nhịn được động lại xuống tới. Chu Nguyên hắn làm sao không có việc gì? Tề Lăng khỏe mắt có chút run rẩy, nhưng trong lòng thì có không thể tưởng tượng nổi tức giận vang lên. Điện hạ chu tội, mặt tướng đến chậm. Lúc này Lục Thiết Sơn nhìn đến bình yên vô sự Chu Nguyên, cũng là như chút được gánh nặng thở dài một hơi, quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói. Lục thống linh đứng lên đi, ta không sao. Chu Nguyên cười cười. Lục Thiết Sơn đứng dậy, ánh mắt tràn ngập lấy hung quang kia liền nhìn về phía một bên ngất đi La Thống, lạnh giọng nói, chính là người này tập kích điện hạ sao? Quả nhiên là hung tả cờ này. Bất quá còn không đợi Chu Nguyên nói chuyện, Lục Thiết Sơn sau lưng, có một đạo thanh âm tức giận truyền đến, chỉ thấy Tề Lăng bước nhanh mà đến, một bả nhấc lên cái kia La Thống, một bàn tay quạt tới. Nói, các ngươi đem ta Tề Vương phủ trộm đồ vật ném đi đâu rồi? Cái kia hôn mê La Thống bị tắt đến mở mắt ra, hắn nhìn đến Tề Lăng khuôn mặt dữ tợn kia, vội vàng giằng co, dường như nói chuyện, Tề ngu xuẩn mất khôn, vậy liền đi chết đi. Bất quá còn không đợi hắn nói xong, Tề Lăng chính là ánh mắt phát lạnh, bàn tay kình lực phun một cái, liền đem cái kia La Thống cổ họng đánh gãy. La Thống mở to con mắt, nhìn chòng chọc vào Tề Lăng, trong mắt dường như có chút không dám tin tưởng. Tề Lăng nhưng không có để ý tới ánh mắt người chết kia, mà là đem hắn quần áo xé nát, tìm khắp nơi tìm, bất quá một lát sau, hắn sắc mặt khó coi ngừng lại. Tề Lăng, ngươi đây là đang giết người diệt khẩu sao? Lục Thiết Sơn ánh mắt âm trầm, bàn tay vung lên, 10 tên cấm quân kia chính là lặng lẽ xông tới. Tề Lăng thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, Lục thống lĩnh no easy vờ y, hung tả cờ này dám đối với điện hạ xuất thủ, vốn là chết chưa hết tội, huống chi bọn hắn còn trộm lấy chúng ta Tề Vương phủ Huyền Mang thuật. Huyền Mang thuật Lục Thiết Sơn khẽ giật mình, cái này Tề Vương phủ Huyền Mang thuật lại bị trộm rồi. Tề Lăng nhìn về phía Chu Nguyên, ôm quyền nói, điện hạ, hung tả cờ này có 2 người, điện hạ nhưng biết còn có một tên hung đồ ở đâu? Chúng ta Tề Vương phủ Huyền Mang thuật hẳn là ở trên người hắn. Chu Nguyên nghe vậy, cười cười, nói, cái này không biết, chỉ nhìn thấy một người, một cái khác, chỉ sợ mang theo bảo bối chạy đi. Tề Lăng khuôn mặt kéo ra, chém đinh chặt sắt mà nói, không có khả năng Tề quản gia xác định như vậy hắn sẽ không chạy. Chu Nguyên giống như cười mà không phải cười nói. Tề Lăng giật mình trong lòng, ánh mắt âm tình bất định. Người kia ta đích xác chưa thấy qua, Tề quản gia tiếp tục phái người đi tìm kiếm đi. Chu Nguyên phất phất tay, thản nhiên nói, nơi này tương đối loạn, liền không lưu Tề quản gia. Tề Lăng nhìn đến Chu Nguyên đuổi người, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, hôm nay vốn là muốn đối phó Chu Nguyên, nhưng người sau không chỉ có bình yên vô sự, ngược lại bọn hắn Huyền Mang thuật mất tung ảnh, đơn giản chính là mất cả trì lẫn trải, nếu như chờ vương gia trở về, chắc chắn nổi trận lôi đình. Tề Lăng mặc dù không biết nơi đây đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng lại có dự cảm, chỉ sợ cái kia Huyền Mang thuật rơi xuống Chu Nguyên trong tay, nhưng có chỗ suy đoán lại có thể thế nào? Chẳng lẽ hắn còn có thể cưỡng ép tìm kiếm Chu Nguyên hay sao? Không nhìn thấy một bên Lục Thiết Sơn ánh mắt nhìn hắn hận không thể đem hắn nuốt đồng dạng sao? Ý niệm trong lòng xoay nhanh, cuối cùng Tề Lăng chỉ có thể cắn răng nghiến lợi liền ôm quyền, sau đó một câu đều không nói, vung tay lên, liền mang theo người xám xịt xoay người mà đi. Hắn biết, lần này, bọn hắn Tề Vương phủ, thật là thua thiệt lớn.